Người chơi hung mãnh, chương 791, sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại truyền tống trước, Lý Ngang nhanh chóng mắt nhìn người chơi bảng thông chi cột. Dựa theo quy tắc nói rõ, thứ hai thi đấu đoạn hoàn cảnh hành lang lớn nhất đặc điểm. Liền là có nhất định xác suất cùng thế giới hiện thực phát sinh lẫn nhau. Nơi này, lẫn nhau, khái niệm, phi thường mơ hồ. Nghe vào cũng không phải là trực tiếp tại thế giới hiện thực bên trong phát sinh. Cũng không giống là đơn thuần đem hình tượng chiếu đến hiện thế nào đó phiến thiên không. Chẳng lẽ nói trong võ đài người chơi, có thể cùng thế giới hiện thực sự vật khác, lẫn nhau can thiệp. Lý Ngang híp mắt lẩm bẩm một câu. 500 tên người chơi đánh tròn 10 trận, coi như phát sinh ở thế giới hiện thực, xuất hiện tại ân thị thị khu xác suất cũng rất thấp rất thấp. Huống chi xài xài còn ở bên ngoài, xảy ra chuyện gì tình huống đặc biệt, cũng có thể chiêu mộ trùng tổ, bảo vệ mình. Vương Tùng San cùng thực nghiệm trung học, Lý Ngang cho xài xài sung túc quyền hạn. Lấy cá voi quần lạc là ngụy trang Behemoth trùng tổ hạm đội đã ẩn núp đến ân thị ngoại hải hải vực. Mặt khác hai chi quy mô to lớn hơn, binh chủng số lượng cũng nhiều hơn Gorgon, Eomungander trùng tổ hạm đội thì tiềm phục tại viễn hải hải vực, tùy thời chuẩn bị chi viện. Bình thường một chi trùng tổ hạm đội đều có được tương đương với nhân loại văn minh khu trục hạm, hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, ngư lôi hạm, tàu bảo vệ, đăng lục hạm cấp bậc cơ thể sống thuyền. Đương nhiên hiện giai đoạn ra ngoài chiến đấu hiệu suất cùng sinh vật chất cân nhắc, cơ thể sống thuyền thể tích muốn so nhân loại tàu chiến bọc thép không lớn lắm. Mỗi chiếc thuyền các chở khách một con hoặc nhiều con não trùng, điều khiển đến hàng vạn mà tính cấp thấp đơn vị, vô luận là sống thể chiến hạm, vẫn là cấp thấp binh trùng. Trải qua Lý Ngang, Thâm Uyên ma kính cùng não trùng nhóm vô số lần cải tiến, loại hình nhiều vô số kể, sinh mệnh hình thái thiên kỳ bách quái. Xuất chinh trước, sẽ từ não trùng căn cứ siêu tập đến tiềm ẩn đối thủ tin tức, chọn lựa ra thích hợp nhất ứng đối chiến hạm của địch nhân cùng binh chủng phối trộn. Não trùng túi khôn đoàn chế định kế hoạch tác chiến. Cuối cùng từ Lý Ngang tự mình đánh nhịp quyết định chấp hành. Chỉ từ năng lượng đẳng cấp mà nói, hiện giai đoạn trùng tổ hạm đội xa xa không cách nào đến bom hydro. Đạn hạt nhân chính là đến vân bạo đạn trình độ. Công kích khoảng cách cùng độ chính xác cũng cùng tên lửa đạn đạo, tuần hành đạn đạo cách xa nhau rất xa. Nhưng từ đối với nhân loại văn minh uy hiếp năng lực đến xem, trùng tổ hạm đội vẫn như cũ kinh khủng. Hình như chim bay không trung tuần hành binh trùng, có thể lấy siêu việt nhọn đuôi vũ yến cực hạn 352 km/h tốc độ phi hành, không trung tuần tra. Khi tất yếu, có thể lao xuống tiếp cận nhân loại phi hành tái cụ hoặc công trình kiến trúc, trực tiếp dẫn bạo. Ngụy trang thành cá heo, bạch tuộc binh chủng, có thể nhanh chóng tiếp cận hiện đại tàu chiến, dùng xúc tu tạc kích, hoặc là dịch axit ăn mòn, lặng yên không một tiếng động đánh chìm tàu chiến, phong tỏa đường ven biển, lây nhiễm trùng có thể đâm ra thần kinh ký sinh tua. Tua bên trong có khác biệt thần kinh tốc độ, có thể tê liệt, khống chế hoặc là trực tiếp giết chết nhân loại. Tua bên trong giấu kín ký sinh trùng, cũng có thể phóng thích dopamine, não phê thái các loại thần kinh đưa chất, thông qua điều tiết chung khu thần kinh hệ thống sinh lý công năng, đến điều khiển đối phương thất tình lục dục. Trừ cái đó ra, còn có bắt chước ngụy trang nhuyễn trùng, phối hợp độ cao trí năng hóa não trùng, có thể hoàn mỹ thay thế nhân loại bình thường. Vân tay, tròng đen, DNA đồng đều có thể làm được thiên y vô phùng. Đây là trùng tổ hạm đội thẩm thấu phương diện, mà tại phá hư trong tầng mặt, cự hình đào đất xa trùng sâu nhất có thể thâm nhập dưới đất mấy ngàn mét. Tùy tiện dẫn phát địa chất đổ sụp, mặt đất rơi xuống, nham bào, đất màu bị trôi các vùng chất tai hại, cơ thể sống thuyền trang bị có đại lượng dịch axit pháo trận liệt. Cùng sinh vật ngư lôi, trùng gần cự ly tạo thành phá hư không kém hơn đạn pháo. Mấu chốt nhất là, trùng tổ hạm đội còn kế thừa Lý Ngang chỗ nghiên cứu ra nấm bào tử kỹ thuật. Trong đó một chút nấm truyền bá năng lực cùng sinh động tính, Ngay cả Lý Ngang đều có chút sợ hãi. Liều lĩnh thả ra lời nói. Một chi trùng tổ hạm đội liền có thể đem một hòn đảo hóa thành lông tơ thế giới. Thậm chí chỉ là chút ít tính nhắm vào phóng thích. Liền có thể đối nhau thái hoàn cảnh. Nhất là nhân loại cây nông nghiệp tạo thành to lớn phá hư. Thế kỷ 19 trung kỳ. Gây nên bệnh dịch nấm mốc tạo thành cây khoai tây tuyệt sinh. Dẫn đến Ireland nhân khẩu giảm mạnh 1/4. Fusarium oxysporum Cuba chuyên hóa hình. Đem chuối Big Mac triệt để trục xuất cuối cùng sân khấu. Nấm Himalaya và Vastatrix cùng nấm Himalaya đưa đến cà phê bệnh đốm lá. Dịch nấm mốc thuộc đưa tới dưa leo dịch bệnh. Cà chua muộn dịch. Lập khô tia hạch khuẩn đưa tới thực vật lập khô bệnh. Nhân loại cây nông nghiệp có đơn nhất trồng khuynh hướng. Một khi nhiễm bệnh, rất khó trừ tận gốc. Ngoại trừ tự thân phóng thích nấm bên ngoài, trùng tổ hạm đội còn có thể lợi dụng tin tức tố dẫn phát sinh vật tai hại. Tỉ như phóng thích 4 etilen cơ bổn giáp ete, nhân công dẫn phát nạn châu chấu, sinh vật mẫu bản, đầm lầy thần lực cùng thâm uyên ma kính tam xoa kích tổ hợp. Để Lý Ngang bồi dưỡng hết thảy sinh vật, đều có trước nay chưa từng có biến dị tính. Lại thêm phủ bụi đã lâu mãnh độc đoàn đao. Lý Ngang cùng hắn sáng tạo bầy trùng, hoàn toàn có thể đồng thời làm được. Truyền bá sinh mệnh cùng tử vong, mà lại biến dị tốc độ tiến hóa. Sợ rằng cũng phải nhanh hơn nhân viên nghiên cứu khoa học phá giải tốc độ. Hủy diệt, luôn luôn muốn so sáng tạo càng thêm đơn giản. Dùng túi khôn đoàn tới nói. Liền là khác biệt phương hướng phát triển văn minh. Tại tiếp xúc lúc chiếm cứ tiên cơ một phương. Đem thu hoạch được ưu thế cự lớn. Cứ việc Lý Ngang xuất lĩnh. Có thể được xưng được là sinh vật có trí khôn phụ thuộc. Không cao hơn 500. Nhưng dưới mắt cũng đã triển lộ ra một tia văn minh tiềm chất. Điều kiện tiên quyết là. Lý Ngang tự thân phát triển tốc độ. Có thể bảo chứng hoàn mỹ khống chế lại trùng tổ đầu này trong lồng dã thú. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1 ngay tại tiến vào. Hoàn cảnh hành lang, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Mặc vào tiêu chuẩn long đầu áo khoác trắng phục sức Lý Ngang. Đem bàn tay nhập miệng rồng, đẩy đơn phiến kính mắt, biến mất tại trong phòng. Lại mở mắt lúc, gió núi gào thét, liệt dương giữa trời. Lý Ngang ngắm nhìn bốn phía. Hắn chỗ đứng lấy vị trí. Là một ngọn núi sườn núi đỉnh. Dốc núi đá lởm chởm dốc đứng. Nham thạch màu đỏ sẫm. Quan sát phía dưới. Có thể nhìn thấy một chút lò ngói công trường. Nhà lầu loại hình đã lâm vào yên lặng người hiện đại tạo công trình kiến trúc. Tọa lạc tại rộng lớn hoang mạc bên trong. Chung quanh điểm xuyết lấy cây cọ khoa thực vật. Cỏ dại cùng cây xương rồng cảnh, hoàn cảnh hành lang đã tạo ra bản đồ. Sa mạc Mirama, bản đồ mục tiêu, hạn định thời gian bên trong, làm đối thủ bị thương tổn, cho đến tính gộp lại đến 10 điểm tích lũy. Thật là lớn bản đồ, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Lý Ngang híp mắt. Bản đồ mục tiêu nói rất đúng, làm đối thủ bị thương tổn, mà không phải, đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Điều quy tắc này có lẽ là ám chỉ. Trong địa đồ có nhất định khả năng tồn tại có thể làm đối thủ thụ thương bản đồ nguyên tố. Mặt khác, sa mạc Mirama cái tên này. Sao nghe vào có chút quen tai. Lý Ngang một bên ngắm nhìn bốn phía. Cảnh giác không biết phương vị đối thủ. Một bên xuất ra ngụy trang thành quan tài hình dạng tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Từ đó thả ra hơn 100 con điều tra binh chủng. Hướng từng cái phương hướng bay đi. Đông đông đông, phanh phanh, ong ong, vô cùng rõ ràng tạp âm từ sa mạc nơi xa truyền đến. Kia là hiện đại súng ống nổ súng cùng cỗ xe hành xử thanh âm. Oanh, một cỗ máy bay phản lực từ trên cao nhanh chóng lướt qua. Đuôi phi cơ chỗ tựa hồ rớt xuống. Một cái đánh lấy dù nhảy. Trên lam hạ đỏ nhảy dù dương. Cách trương.